Ta khiêu khích toàn thú thế. Chương 55, 55, Điệu hổ ly sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Tư bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt thật xa lạ. Hắn đương nhiên biết nàng có ý tứ gì. Há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói. Trong lòng rối bời, đương hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng. Na Tư nghĩ thông suốt, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng ở nàng. Được, Na Tư thanh âm thực nhẹ, nhưng cũng thực khó khăn. Biểu Mai nhấp môi dưới, Kỳ Tán Cẩm biểu tình căng chặt cuối cùng cũng thả lòng. Na Tư đồng ý, vậy là cái này kế hoạch có thể tiếp tục được tiến hành. Kỳ Tán Cẩm nhấc chân quyết đoán quay đầu chuẩn bị, một cái ôm đem nàng vòng vào trong ngực, gắt gao dán nàng, ta đi rồi, nàng không cần vì cái gì mạo hiểm, không cần cố chấp, hiểu không? Na Tư kiên quyết nói. Nàng mờ mịt nâng lên mắt, vỗ vào vai an ủi hắn. Nàng có phải đi liều mạng đâu. Hắn lo như vậy nhiều làm gì? Na Tư biến thành hắc báo, nhảy bước thật dài, cuối cùng biến mất trong bóng cây. Thiên địa lập tức rơi vào âm trầm. Cây cối ở trong gió phiêu diêu, lá rơi bàng bạc. Kỳ Tán Cẩm chớp mắt, xoay đầu lại liền thấy Biểu Mai tùy ý phất qua bên tai tóc dài. Yêu cầu hỗ trợ sao? Hắn hỏi. Kỳ Tán Cẩm nói, ngươi sẽ ở ta dẫn bọn họ đi phía sau, trộm đem giống cái đi, càng nhiều càng tốt. Biểu Mai chậm gì gì giơ lên khóe miệng. Hảo a, trong đầu hệ thống lập tức vang lên thông báo. Ký chủ chú ý, mục tiêu nhiệm vụ còn cách 500 mét. Thật mau phải tới. Nàng thu hồi tầm mắt. Biểu Mai tìm chỗ ẩn nấp xong, bảo đảm không lộ. Nàng mới một mình tìm cái thật tối hốc cây, tính toán trước trốn tránh vào trong, phun lên người đặc thù huân hương che giấu khí tức. Nàng cũng lau đi lớp hóa trang trên mặt. Dù sao nàng hầu như ngày nào cũng mang một khuôn mặt dầu mỡ để không khác với những giống cái khác. Tiêu trừ đi một khắc, nàng đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Mái tóc đen dài mềm mượt xả xuống. Vì đang câu thông cùng hệ thống, Kỳ Tán Cẩm nhắm mắt lại. Hàng mi dài cụp xuống nửa trên đôi mắt, khoảng cách còn có 200 mét. Nàng mở bừng mắt, trong khoảnh khắc ánh trăng đi qua, đôi mắt đen nhánh lượng lệ. Nếu đêm nay có ngôi sao, nàng đôi mắt hẳn là so bầu trời ngôi sao còn muốn xinh đẹp. Hệ thống ở trong tiềm thức quan sát Kỳ Tán Cẩm, nữ hài tử thu liễm trong mắt cái khác cảm xúc, lãnh đạm ngước mắt, nháy mắt thành thế giới trước tàn nhẫn lại lạnh nhạt sát thủ. Từ trong hốc cây chui ra đã hoàn toàn là một người khác, khoảng cách còn 50 mét. Trong ống tay áo của nàng thò ra co duyễn xuyết. Nó tự hồ rất vui sướng muốn đi ra ngoài. Nàng một tay đem nó nhét trở lại vào ống tay áo. Cái này mới chỉ là bản thử nghiệm của tổ chức. Mang nó ra cũng không giúp được gì. Nàng nhớ tới kỳ quái nhà khoa học. Hắn toàn đem một đống thí nghiệm phẩm quăng trên người nàng. Lúc đưa ra co duỗi xuyết cũng cực kỳ tùy tiện. Hơi hơi suy tư, hỏi Nhất Hào. Nhất Hào, xem giúp ta co duỗi xuyết nâng cấp sẽ có trạng thái gì. Hệ thống đang tiến hành rà quét co duỗi xuyết. GT, Huyễn Ngân, trạng thái cũ, đàn hồi, lưỡi dao, ý thức, linh động, mềm mại, toàn bộ giữ lại. Trạng thái mới, lưỡi dao toàn thân, phiêu giật mỏng nhẹ, có thể rút ngắn dài tùy ý. Kỳ Tán Cẩm gật đầu. Này không phải cũng có thể trở thành dao bình thường sao? Tiện lợi hơn rất nhiều. Vậy nâng cấp đi. Hệ thống làm việc hiệu suất thực nhanh, chớp mắt đã biển đổi một cái vũ khí. Nàng vừa lòng nâng lên tay. Cảnh báo, cảnh báo, mục tiêu tiếp cận 30 mét phạm vi. Kỳ Tán Cẩm mở ra tinh thần lực chậm rãi dò quét. Tìm thấy, mơ hồ nhìn thấy khoảng 12 người giống đực. Bọn họ đang ở bên ngoài một hang động, giống như đang che giấu cái gì đó. Đơn bạc bả vai gầy lại đĩnh thẳng tắp. Nàng đứng ở một nửa sáng nhất trong đêm tối, nửa kia rừng bên kia lại tối tăm mịt mù. Phiêu phiêu gió thổi nhấc lên tà áo, ánh trăng toàn lượng. Kỳ Tán Cẩm dẫm lên giày đi vào bóng tối. Cách chương